Xin chào, Thanh Xuân. Chương 24 giờ 24. Xin chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi một lúc thì thấy năm người cận yến thời đang ngồi. Có đồ hải sản và đồ ăn nhẹ, có cả kem. Cả hai ngồi xuống ghế. Cận yến thời đẩy ly kem qua cho em. Quân Khuynh hỏi, tiểu yêu em không ăn được gì không? Ngọc yêu nói, dạ đều được. Cận yến thời nhắn tin hỏi mẹ Ngọc yêu xem một chút. Cận yến thời nói, anh Quân, tiểu yêu không thích ăn cá. Quân Khuynh, ở nhà hàng hải sản không ăn cá thì ăn gì? Sau đó Trần Tử Yên nói, gọi tôm và mực đi. Quân Khuynh gọi đồ ăn lên. Có vài người chụp ảnh vì nhận ra sự hiện diện của nhóm. Trần Tử Yên và Cận Yến thời bóc bỏ tôm hùm đất bỏ vào chén của Ngọc Yêu. Bốn người kia đang nhìn. Họ cứ có cảm giác lạ lạ. Biết là nên kéo hạt giống có tiềm năng. Nhưng hai người làm hơi quá. Cận Yến thời là anh họ còn hiểu. Mà Trần Tử Yên chắc là vì làm đội trưởng đi. Cận Yến thời quen Trần Tử Yên gần 4 năm. Hai người nhìn nhau liền hiểu. Cận Yến thời câm nín. Em gái ngoan, đừng có rung động. Anh tin em. Ngọc yêu thụ sủng nhược kinh vô cùng. Em lúng túng cảm ơn. Sau đó uống ngụm nước. Trần Tử Yên cởi bao tay ra rồi hỏi. Ăn thêm chứ? Ngọc yêu nhìn. Do dự rồi lắc đầu. Trần Tử Yên gọi thêm một phần. Trần Tử Yên có xem like của Ngọc yêu. Ấn tượng chính là cô bé này đánh rất ác. Nhưng nhìn qua camera thấy tiểu muội muội đáng yêu ngồi uống sữa. Bây giờ ngoài đời thấy thì đáng yêu gấp bội. Ghen tị ghê. Ngọc yêu nhìn. Em ăn tôm. Ngon thật. Mắt phượng hơi cong lên vì vui vẻ. Nhìn em gái nom nom thì Cận Yến thời cũng vui vẻ. Giống chuột hamster. Rốt cuộc em là thỏ hay là hamster vậy hả? Phần thứ hai lên thì không nói nhiều, hai người bóc. Bốn người bên kia tranh được một ít. Trần Tử Yên kề sát tai em hỏi. A yêu nặng bao nhiêu vậy? Ngọc yêu. Hả? Động tác ăn bị khựng lại. Em cúi đầu. Tai hơi đỏ vì bị nhột. Cận Yến thời tay cầm càng tôm bóp nát. Trần đội. Cô đừng dụ đỗ tiểu yêu chứ. Ngọc yêu nói nhỏ. 43. Trần Tử Yên nhìn qua trên dưới. Ngực vừa đủ. Nhìn trên xuống có thể thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp. Một mảng da thịt lộ ra rất đẹp đẽ. Lại nhìn qua eo thon kia. Nhớ cảnh mình ôm eo Ngọc yêu. Trần Tử Yên thấy hơi nóng. Có chút khô khan. Ngọc yêu bị nhìn cũng không thoải mái lắm. Rất ngại ngùng. Hai ngày nay gặp nhiều người quá rồi. Muốn về nhà cơ. Sau khi ăn xong thì đi dạo tiếp. Đi dạo xong Cận Yến thời hỏi. Tối nay ngủ lại hay quay về? Ngọc yêu nói. Về à, ở lại không có đồ. Cận Yến thời gật đầu. Ở trong xe có đồ ấy. Lát anh giúp em đưa lên. Ngọc yêu gật đầu. Ngoan ngoãn theo sau lưng anh trai. Em mỉm cười vẫy tay. Tạm biệt Yên tỷ tỷ. Tạm biệt mọi người. Trần Tử Yên mỉm cười. Tạm biệt tiểu yêu. Ngủ ngon nhé. Ngọc yêu mỉm cười. Vâng ạ. Sau đó Ngọc yêu lên xe với Cận Yến thời về nhà. Trần Tử Yên thông báo hủy bỏ like buổi tối nay của Ngọc yêu khiến fan mama kêu gào muốn xem con gái. Hai, Trần Tử Yên like một cái rồi tắt điện thoại. Fan của Trần Tử Yên phát hiện nên tò mò vào xem các video cũ. Ủa, cũng đáng yêu đấy. Chơi game không tồi. Ngọc yêu nghe Cận Yến thời nói mở fan club. Em nghe theo mở một nhóm chat. Fan mama kêu gào. Ngọc yêu tắt thông báo luôn. Em ôm mèo bông du du mới mua khi chiều trong tay. Cận Yến thời nói. Đi dạo chút nhé. Ngọc yêu gật đầu. Vâng ạ. Hai người đi đậu xe rồi đi bộ ở phố. Ngọc yêu ôm mèo bông trong tay. Em ngồi trên ghế. Mắt phượng rũ xuống. Sờ nhẹ châm cài trong tay. Vui vẻ rũ mi xuống. Sau đó em nhìn thấy người quen. Là Văn Sâm và một bạn nữ đang đi dạo. Ngọc yêu nhớ Văn Sâm nơi ở gần với thành đô. Chạy nửa tiếng sẽ đến. Bây giờ là 9 giờ. Ồ, cô bạn thân cảm giác ra ánh mắt liền nhìn qua. Là một mỹ nhân đẹp đẽ. Giống búp bê nhỏ vậy. Cô ấy nói. A Sâm, cô ấy đẹp chưa kìa. Văn Sâm nhìn qua. Không biết nói gì cả. Ngọc yêu hai tay ôm mèo bông. đáng yêu mềm mại. Cận Yến thời mua kem về. Anh đưa cho em một cây lớn. Ngọc Yêu đứng lên. Cảm ơn anh. Cận Yến thời nói. Đừng ham ăn. Cẩn thận đau dạ dày nhé. Ngọc Yêu mỉm cười ngọt ngào. Em sẽ chú ý mà. Cận Yến thời mỉm cười. Anh nhìn qua hai người kia. Bạn nữ nhận ra luôn. Anh là Cận Yến thời đúng không? Em là fan của anh. Cận Yến thời. Anh nhìn em gái mình. Ngọc Yêu nhìn. Không phải do em. Cận Yến thời nói. Xin chào. Ngọc Yêu cố gắng nhớ lại. Sau đó em nói. Xin chào. Chị là chị Linh đúng không à? Bạn nữ khác ngạc nhiên. Em là. Ngọc Yêu mỉm cười. Văn Sâm nói. Bạn gái cũ của tôi. Ngô Lạc Linh nhìn. Cái này. Là cái người chơi tên ID là Du Sương lúc chơi game đôi khi gọi cô là Linh tỷ nên cô khó chịu mà thoát game à. Cận Yến thời nói. Tiểu Yêu. Sau ra đường phải cầm mũ. Khỏi fan nhận ra. Nhớ nhé. Ngọc Yêu. Cơ mà em. Có fan à. Em ngây ngô hỏi. Cận Yến thời búng chán em. Có. Fan mama cũng là fan. Vậy bạn Linh. Chúng tôi xin phép nhé. Ngọc Yêu nghiêng đầu. Không chơi nữa à. Cận Yến thời nói. Không đi nữa. Về nhà ăn kem. Anh dẫn em đi thế này rồi một hồi dính tiếng xấu. Đội trưởng nhà em lại trách anh câu dẫn em. Ngọc Yêu liếm nhẹ kem. Cận Yến thời sờ đầu em. Ngọc Yêu thấy điện thoại hơi run. Em nhìn qua. Thiệu. Vào game chứ. Diệp Ngọc Yêu. Đội trưởng. Em đang ở phố đo bộ. Sắp về ói. Thiệu. Vậy chơi đi. Năm sau khỏi chơi. Diệp Ngọc Yêu. Omega. Thiệu. Đi chơi vui vẻ. Đừng đi lạc. Diệp Ngọc Yêu. Em không mù đường mà. Thiệu, anh add em vào nhóm chat nhé. Diệp Ngọc Yêu. Vâng ạ. Thiệu Nhất Hàng kéo Ngọc Yêu vào nhóm chat của SL. Cái tên chiến đội SL hiện ra bắt mắt. Mọi người chào hỏi nhiệt tình. Diệp Ngọc Yêu. Chào các tiền bối. Em off đây ạ. Phồn Tinh. Thư Sách. Tạm biệt Tiểu Yêu. Thiệu, tạm biệt. Năm sau hẹn gặp em ở Gaming House. Diệp Ngọc Yêu. Vâng đội trưởng. Lương Tiêu Hà, Tiểu Yêu, năm sau hẹn gặp, Thư Sách, năm sau gặp, Diệp Ngọc Yêu, dạ, Ngọc Yêu tắt máy cất vào túi sách, sau đó túi bị giật, em phản xạ nhanh, nhưng sức không đủ, trực tiếp dùng chân gạt ngã đối phương, Cận Yến thời sau đó khống chế người lại, Văn Sâm và Ngô Lạc Linh có nhìn thấy, Ngọc Yêu tay hơi đỏ lên, em cầm lấy túi đeo cẩn thận, Cận Yến thời nói. Báo cảnh đi, Ngọc Yêu nói. Cần à, Cận Yến thời nói. Vậy không cần, mà sao em liều vậy? Ngọc Yêu mỉm cười. Tại anh trai em giang hồ nên em quen thuộc rồi. Em cần học võ không à, Cận Yến thời nói. Không cần đâu, báo cảnh đi, trộm cắp mà. Ngọc Yêu báo cảnh nói một chút. Sau một hồi có cảnh sát tới bắt trộm vặt. Là nhân chứng nên đi một hồi. Là người nổi tiếng nên Cận Yến thời vào chút rồi ra. Hai người kia làm nhân chứng. Cận Yến thời nói. Cũng 10 giờ rồi. Bây giờ về luyện tay hay sao? Ngọc Yêu gật đầu. Vâng ạ, mà anh có giấy với bút lông không ạ? Em muốn luyện chữ. Cận Yến thời lắc đầu. Không có rồi, mai dẫn em đi mua. Giờ về đã. Tới thời gian vàng cho game thủ rồi. Ngọc Yêu ăn xong kem ly. Vui vẻ quay một vòng. Tà váy trắng bay lên thành đường cong đẹp đẽ. Em cười. Đi thôi anh. Văn Sâm nhìn. Tay siết lại. Có lẽ sai rồi. Cách chương.